Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, đại tin tức. Vinh Tín tập đoàn. Hàn Vũ nặc lại một lần tại hội nghị cấp cao Thượng Thanh Minh Đạo. Trước mắt Thịnh Thế tập đoàn toàn lực vận hành điện thương nghiệp cái này một khối. Cho nên bọn họ offline thị trường tiền tài thiếu nghiêm trọng. Cái này đúng là chúng ta chiếm trước thị trường cơ hội tốt. Mời các vị không tiếc bất cứ giá nào. Phải tất yếu nhanh chuẩn hung ác giành lại thị trường đến. Hôm nay Hàn Vũ nặc mặc lấy một thân khoa trương màu xám Âu phục. Ngạo nhân dáng người tỷ lệ tại trong trung tâm mua sắm căn bản mua không được thích hợp kích thước. Chỉ có thể để đặc cấp nhà thiết kế thủ công chế tác. Dù vậy, nàng còn là cố ý lộ ra ở ngực mảng lớn trắng như tiết cùng sâu không thấy đáy Mariner Á rãnh biển. Trung gian hai đạo mượt mà đường cong cùng dưới ánh đèn chiết xạ ra lộng lẫy. Để phía dưới một đám Vinh Tín tập đoàn cao tầng thẳng nuốt nước miếng. Nàng thành thục vũ mị. Mặc dù là tại hội nghị cấp cao bên trong, vẫn như cũ, không coi ai ra gì hai chân chéo nguẫy. Váy ở giữa như có như không màu đen, làm cho không người nào có thể phân rõ đến cùng là bắt nguồn từ vớ đen. Vẫn là nơi nào đó bí mật hoa viên, nếu không phải là bởi vì quá nhiều người. Tin tưởng nơi này rất nhiều lão đầu đều rất tình nguyện ngồi xổm xuống, tìm hiểu ngọn ngành, thế nhưng là trở ngại quá nhiều người, ai cũng không có tốt ý tứ ra tay, chỉ có thể chờ mong lấy thứ gì rơi xuống, tốt thuận tiện bọn họ danh chính ngôn thuận ngồi xuống. Vâng vâng vâng, chúng ta mãnh liệt chống đỡ Hàn Đồng quyết định biện pháp. Phó Chủ tịch Lý Xuân Minh một mặt sắc mị mị nói ra. Những người khác nhìn lấy cái này thân cao không tới 1m6. Tóc địa trung hải tiểu lão đầu, mặt mũi tràn đầy đều là xem thường. Hàn Lý Xuân Minh có thể là có tiếng sắc phôi. Từ khi tiền nhiệm chủ tịch sau khi qua đời, thì vẫn muốn đem Hàn Vũ nặc đoạt tới tay. Sau đó tại Vinh Tín tập đoàn nhất gia độc đại. Thế nhưng là cái đồ chơi này cũng không nhìn một chút chính mình cái kia đinh ba tấc cốc vỏ cây tài. Liệu, đứng lên đoán chừng thi triển cái long chảo thủ đều tốn sức. Vẫn là Lý Phó Đồng có ánh mắt. Hàn Vũ nặc cười híp mắt nói ra. Những người khác nghe vậy, tranh thủ thời gian ào ào phụ họa nói. Chúng ta cũng chống đỡ Hàn Đồng cách nhìn. Đúng vậy a. Đã Thịnh Thế tập đoàn muốn chết đi làm cái gì điện thương nghiệp. Không thừa cơ hội này đem bọn hắn vặn ngã. Về sau thì không có cơ hội. Hiện tại bọn hắn cái gì tụ bảo bồn thế nhưng là toàn bộ mạng lưới đều tại đen. Chắc hẳn không bao lâu liền sẽ bị thủ tiêu. Nếu là có thể xử lý bọn họ, về sau Thiên Hải thành phố chính là chúng ta Vinh Tín tập đoàn nhất gia độc đại rồi. Vinh Tín tập đoàn các cao tầng vẻ mặt tươi cười. Đối với Hàn Vũ nặc ý nghĩ toàn đều duy trì. Có ít người xác thực là bởi vì thèm nhỏ dãi Hàn Vũ nặc sắc đẹp. Muốn lấy lòng nàng. Hy vọng có thể làm dưới quần của nàng chi thần. Thế nhưng là mọi người người nào đều không phải người ngu. Lần này Thịnh Thế tập đoàn chuyển hình làm điện thương nghiệp. Xác thực lộ ra vô cùng kẽ hở khổng lồ. Tốt để bọn hắn thừa lúc vắng mà vào. Có tiện nghi không chiếm thì phí. Bọn họ là thương nhân. Là hám lợi quần thể. Khẳng định là có tiện nghi liền lên. Bây giờ nghĩ lại. Bọn họ hẳn là cũng không chống được quá lâu đi. Hàn Vũ nặc tự lẩm bẩm. Nàng thiên thiên tay trắng chống đỡ cái cằm. Khóe miệng một khỏa mỹ nhân trí có một phen đặc biệt vận vị. Lưỡng khai hoa cũng không phải người nào cũng có thể làm đến. Hoặc là từ bỏ bọn họ offline thị trường. Chủ công điện thương nghiệp. Hoặc là, cũng là tìm kiếm mấy tiền tài nơi phát ra. Khóe miệng của nàng dương lên một vệt hưng phấn nụ cười. Nhớ tới đêm hôm đó Trương Dịch đối với mình khinh bạc. Trên mặt vậy mà phi lên một vệt đỏ ửng. Dám đối nàng có sắc tâm người không thể đếm hết được. Thế nhưng là dám thật đối nàng động thủ khinh bạc đồng thời đắc thủ người. Trương Dịch vẫn là thứ nhất. Nàng cắn cắn ngân nha. Trương Dịch ngươi tiểu tử này. Ta chờ ngươi tới liếm đầu ngón chân của ta. Hừ, nàng nhất định muốn thật tốt trừng phạt Trương Dịch một phen. Lấy tiêu tan mối hận trong lòng. Dùng thân thể để hắn cảm thụ. Dương Kỳ nhậm chức vô cùng cấp tốc. Thịnh Thế Tập đoàn ban bố thứ nhất thông báo. Sau đó Tô Minh Ngọc liền mang theo hắn xuất hiện tại tụ bảo bồn hạng mục tổ. Một trận ngắn ngủi nhưng là thịnh đại thụ mời nghi thức tại Thịnh Thế Tập đoàn lầu một trong tin. Tức cử hành, toàn bộ Thiên Hải thành phố tất cả tin tức ký giả đều tới. Làm trong nước điện thương nghiệp lĩnh vực đỉnh cấp chuyên gia. Amazon 8 năm tiêu thụ tổng giám. Dương Kỳ tại giới kinh doanh danh tiếng có thể là phi thường độ cao. Sự gia nhập của hắn, trong nháy mắt tại cả nước đều đưa tới mãnh liệt oanh động. Mà vận doanh bộ tổng giám Chu Bỉ Đắc làm sao lại buông tha tốt như vậy một cái lăng xê cơ hội. Vài phút lại triệu tập số lớn võng lạc thủy quân. Cũng mua xuống các đại bình đài từ khóa hot. Đem cái này tin tức cho đỉnh đi lên. Thụ mời nghi thức về sau. Đám phóng viên điên cuồng cầm trong tay microphone đưa qua. Xin hỏi Dương Kỳ tiên sinh. Ngài vì sao lại từ bỏ Amazon hậu đãi đãi ngộ cùng giám đốc điều hành chức vị. Mà lựa chọn đến một cái vừa mới cất bước. Đồng thời xã hội đánh giá thái độ cũng không khá lắm điện thương nghiệp bình đài đâu. Dương Kỳ trong tay bưng lấy thư mời. Đối mặt ký giả vấn đề ung dung mỉm cười trả lời. Rất đơn giản. Bởi vì ta nhìn kỹ tụ bảo bồn sự phát triển của tương lai. Nó loại này vận doanh hình thức. Tương lai có cực lớn hy vọng thay thế Amazon ở trong nước địa vị. Thậm chí xông ra châu Á. Đi hướng thế giới. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt để tại chỗ những ký giả kia kích động đến cơ hồ điên cuồng. Ai cũng biết, Amazon hiện tại thế nhưng là điện thương nghiệp lĩnh vực trong phạm vi toàn thế giới tuyệt đối long đầu, mà Dương Kỳ vị này trước Amazon giám đốc điều hành. Vậy mà đem tụ bảo bồn thăng lên đến có thể cùng Amazon chống lại cấp độ. Cái này tin tức báo cáo ra ngoài. Khẳng định sẽ gây nên náo động lớn. Chu Bỉ Đắc đứng tại đám người bên ngoài mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Lập tức ở ngành trong nhóm tuyên bố tin tức. Nhìn thấy không? Nhất định muốn đem tin tức này cho ta đẩy lên đi. Ngày mai các đại tin tức trang bìa đầu đề. Ta muốn nhìn thấy nó. Cùng La Nao tập đoàn mắng chiến đã tiếp tục một tuần. Ăn dưa quần chúng tuy nhiên còn có không ít. Thế nhưng là nhiệt độ cũng đã đang từ từ hạ xuống. Thời gian dần trôi qua mọi người ăn no rồi dưa. Đều đang đợi lấy mới dưa tiến đến. Tính toán đợi lấy mấy ngày sau mở phiên tòa lại bàn tán sôi nổi một phen. Vừa tốt cái này trống rỗng Kỳ Dương Kỳ xuất hiện. Đồng thời trước kia Amazon giám đốc điều hành thân phận nhận chức tụ bảo bồn tổng giám đốc. Cái này dưa lại có thể bảo trì tốt ít ngày nhiệt độ. Tin tức ký giả nhóm kích động đem tin tức mang về. Sau đó tranh thủ thời gian tuyên bố tại trên Internet. Trong lúc nhất thời, Thịnh Thế Tập đoàn lại náo nhiệt. Tuy nhiên Dương Kỳ vừa tới, còn không có gì thạch phá thiên kinh cử động. Nhưng là Dương Kỳ tên tại giới kinh doanh quá nổi danh. Rất nhiều xí nghiệp đều đối với hắn gia nhập tụ bảo bồn biểu thị chú ý. Bất quá, cũng có một bộ phận dân mạng biểu thị hoài nghi. Dương Kỳ đã từng cũng là trong nước điện thương nghiệp người đứng đầu cấp nhân vật. Hiện tại có phải hay không tại Amazon lăn lộn không được khá bị người ta khai trừ. Sau đó tới tụ bảo bồn dưỡng lão. Ha ha, còn cần đến nói sao? Loại này đồ bỏ đi website đều xấu. Hắn còn đi qua, khẳng định là dự định kiếm bộn. Ai, tuổi tác cũng không nhỏ. Sinh hoạt áp lực khả năng rất lớn. Ngay cả mình nửa đời người mặt mũi cũng không cần. Mặc kệ ngoại giới như thế nào đánh giá. Tóm lại chuyện này xác thực tại trên Internet lại đưa tới một fan bàn tán sôi nổi. Mà Hương Thành Amazon tổng bộ bên này, Wilson cũng trên điện thoại di động thấy được Dương Kỳ gia nhập tụ bảo bồn tin tức. Hắn đối tin tức này hoàn toàn là khịt mũi coi thường thái độ. Tên ngu xuẩn, ánh mắt của ngươi cùng ngươi màu da một dạng hỏng bét. Loại này tên xấu chiêu lấy website sẽ chỉ làm ngươi trở thành nghiệp giới sỉ nhục. Tin tưởng không bao lâu, người thì sẽ vì ngươi quyết định ngu xuẩn mà bao ham cả đời. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.